Con đường bá chủ, chương 532, từng thê hiển uy. Góc truyện audio.com. Hồ Khinh Vũ chín cái đuôi mềm mại tung bay. Một thân tu vi nhờ vào năng lượng khủng bố đến từ cửu diệp liên hoa đạt đến bát giai hậu kỳ yêu thú. Trạng thái đã vượt qua rất nhiều so với trận chiến trước đó. Trong đôi mắt kiều diễm ấn chứa vô tận mị thái của nàng. Vài tia sóng mắt màu hồng phấn lưu truyền. Ở phía đối diện gần chục tên nữ thiên tài đầy mặt hoa si nhìn ngắm. Môi đỏ chảy đầy nước miếng. Hận không thể lột trần Hồ Khinh Vũ. Thiên sinh mị cốt một khi thi triển mị công. Đó chính là nam nữ đều có thể mê hoặc. Hồ Khinh Vũ đã thề sẽ không dùng mị công của mình với bất kỳ nam tử nào ngoài tên xấu xa hậu cung chi chủ kia. Nhưng nàng có thể mê hoặc nữ nhân a. Gần 10 tên nữ thiên tài bị nàng mê hoặc. Đó còn là Hồ Khinh Vũ vẫn dùng đến mị công của hồ tộc mà thôi. Lạc Nam đã nhiều lần tìm mua mị công đẳng cấp cao cho nàng nhưng bất thành. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vòng quay danh vọng một ngày nào đó hy vọng xuất hiện. Hoàng Điểu Xuyên không trường. Kết hợp với Hồ Khinh Vũ. Băng Phỉ Phỉ váy dài tung bay. Hư ảnh thần thú băng hỏa Hoàng Điểu kiêu ngạo hiện thế. Hai đôi cánh một lửa một băng. Đem bầu trời như chia thành hai thái cực nóng và lạnh. Đôi tay mềm mại của băng phỉ phỉ đánh ra. Băng hỏa Hoàng Điểu ngửa đầu gào thét phá không mà ra. Hung hăng đâm thẳng vào 10 tên nữ tử đang bị mê hoặc. Vô liêm sĩ. Một đám thiên tài Dạ Lang tiên tinh thấy vậy nổi giận. Lại có vài chục thân ảnh lao vụt ra. Muốn ngăn cản công kích của nàng. Mặc dù nhân số của bọn chúng lên đến gần nghìn. Nhưng chiến trường không quá mức rộng lớn. Nếu toàn bộ xuất kích sẽ rất bó tay bó chân. Thậm chí người một nhà có khả năng rất lớn đánh chúng lẫn nhau. Vì lẽ đó chỉ có thể xuất kích từng nhóm trăm người. Muốn dùng tiêu hao chiến ngăn cản bước tiến của hậu cung đến vị trí của Lạc Vũ. Giống giống. Theo hai tiếng giống vang trời chấn động màn nhĩ của vô số người. Thái cổ long tượng cùng Thủy Kỳ Lân sừng sững hiện thế. Thủy Nương Khanh một thân Kỳ Lân giáp. Thân trùm niết bàn linh thủy. Thống ngự Thủy Kỳ Lân đỉnh thiên lập địa. Bên cạnh nàng. Băng Linh Nhi thân khoác long tượng giáp. Sức phòng ngự thậm chí còn kinh khủng hơn Thủy Nương Khanh. Bởi vì long tượng là thần thú nổi danh về khả năng phòng ngự. Hai con thần thú chắn đường. Vài chục tên thiên tài biết không thể chậm trễ cứu người. Nữ thiên tài ở Dạ Lang tiên tinh rất hiếm. Bọn hắn làm nhìn nhẫn tâm nhìn các nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Vì thế, không muốn dây dưa với hai nữ. Bọn hắn nhao nhao xé rách hư không chui vào bên trong. Muốn đi vòng qua các nàng, nhìn thấy tình cảnh này, Băng Linh Nhi khóe miệng cười đắc ý, diện mục nghiêm nghị quát, long tượng băng không ngâm, giống giống giống giống, thái cổ long tượng bất chợt ngửa đầu hướng về vùng không gian nơi đám thiên tài vừa chui vào động nổ giống giận. Răng rắc, trong khoảnh khắc đó, vô số băng hệ tiên lực cấp tốc lan tràn, đem vùng không gian toàn bộ hóa thành băng. Ngay cả hư không vô tận bên trong cũng không ngoại lệ. Mà tiếng giống của thái cổ long tượng ở trong băng giá lại vang dội lên vô số lần. Âm thanh gặp thể rắn cường độ tăng cao thế nào không cần nói cũng biết. Chỉ trong thoáng chốc, một đám thiên tài thất khiếu chảy máu. Đầu óc đau nhức đến cùng cực. Vội vàng hoảng sợ phá băng thoát ra. Dù sao bọn hắn có tu vi chênh lệch cùng Băng Linh Nhi rất lớn. Nàng ấy không có khả năng một chiêu giết nhiều người như vậy. Tuy nhiên bên cạnh Băng Linh Nhi có Thủy Nương Khanh đang chờ sẵn. Đám thiên tài vừa xuất hiện. Hư ảnh Lôi Kỳ Lân đồng thời xuất hiện. Cùng với Thủy Kỳ Lân rít gào. Một chiêu. Song Lân Nổ. Được triển khai. Ầm ầm ầm. Trước hai con Kỳ Lân nghiền ép mà đến, đám thiên tài sắc mặt trầm xuống. Chỉ có một nữ nhân lại muốn đối đầu bọn hắn sao? Vài chục loại vũ kỹ mang theo tiên lực ầm ầm triển khai. Hung hăng va đập cùng hai con kỳ lân của Thủy Nương Khanh. Đùng, một trận chiến này đánh xong, Việt Long tinh cầu sẽ hủy mất 3/4. Nhưng đó đã là kết cục đã định. Dù là hậu cung hay toàn thể tu chân giới đều hiểu đạo lý đó. Trước vài chục thiên tài liên thủ, Song Lân rốt cuộc bị đánh lùi. Thái Cổ Long Tượng tiến đến trợ uy. Thanh búa lớn trong tay Băng Linh Nhi vỡ nát trước va chạm hùng mạnh. Đẳng cấp của băng cực phủ quả thật không theo kịp trận chiến quy mô này. Bất quá với huyết mạch Thái Cổ Long Tượng hiện tại, nàng không cần đến pháp bảo vẫn có thể cầm chân kẻ địch. Đám thiên tài bị ngăn cản. Số phận của một đám nữ nhân Dạ Lang tiên tinh thê thảm không cần nói cũng biết. Hồ Khinh Vũ cùng băng phỉ phỉ liên thủ. Hỏa tiên lực cùng băng tiên lực liên hợp tạo thành hư ảnh băng hỏa hoàng điểu. Đem gần 10 nữ thiên tài khi thì đóng băng, khi thì thiêu đốt, thê thảm khó có thể hình dung. Mặc dù cảnh tượng có phần máu tanh, nhưng nghĩ đến thảm cảnh của các tỷ muội hậu cung trước đó. Băng phỉ phỉ sắc mặt lạnh lẽo, tiếp tục gia tăng uy lực trong tay. Tiện tì thật độc ác, vô tận lôi đình lập lòe. Vậy mà vẫn có cá lọt lưới. Băng Linh Nhi và Thủy Nương Khanh không kiểm soát được nổi số lượng kẻ thù đông đúc như vậy. Một tên thành công ngự lôi lướt qua. Bàn tay cầm một thanh đại lôi chùy nhắm đến đầu băng phỉ phỉ hung hăng nện xuống. Băng hỏa song rực, sau tấm lưng thon thả của băng phỉ phỉ. Một đôi cánh bất chợt hình thành. Cánh trái là băng, cánh phải là hỏa. Chúng nó hung hăng quét về phía sau. Muốn đem kẻ đánh lén quật bay. Hừ, tu vi ngươi còn quá thấp. Tên tập kích cười lạnh. Nữ nhân trước mặt tuy lợi hại nhưng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Mà hắn là độ kiếp viên mãn. Làm sao sẽ sợ hãi nàng. Quyết tâm không lùi mà tiến. Đại chùy bao phủ lôi tiên lực ngập trời hung hăng giáng xuống. Muốn động vào tỉ muội. Hỏi ý chúng ta không? Lý Trúc Loan cùng Diễm Điệp Tình cùng nhau lướt đến. Mang theo hai hư ảnh hoa lệ mỹ miều đến cực điểm. Một đôi thần thú dạng phi cầm là Mộc Thanh Tước cùng Khổng Tước bay lượn trên 9 tầng trời. Bất chợt vỗ cánh mang theo phong cùng mộc linh lực êm dịu hòa vào hỏa băng song rực của băng phỉ phỉ. Vô số mộc hệ tiên lực kết thành tầng tầng lớp lớp dây leo uốn quanh băng rực. Gắn kết chặt chẽ đem khả năng phòng ngự của nó tăng lên vô số lần. Mà ở song song, phong hệ tiên lực gia trì vào hỏa rực. Ngọn lửa như ăn phải chất kích thích cuồng bạo mà lên. Hung hăng gào thét, ầm, một kích của thiên tài cầm truy chưa kịp đánh xuống. Băng hỏa song rực đã trực diện nghiền ép quất mạnh. Phốc, đại lôi chùy vỡ tan thành từng mảnh. Thanh niên thiên tài da thịt không ngừng bạo liệt. Băng phỉ phỉ vốn đã mạnh, lại có thêm Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình hỗ trợ. Trực tiếp nghiền ép đối thủ. Xoẹt, một mũi tên nhanh hơn cả gió xuyên thấu không gian. Đem đầu lâu của hắn bắn nát. Trực tiếp kết liễu. Các tỷ muội làm tốt lắm. Á Liên Nga hướng mấy nữ cười khen ngợi. Thu hồi trường cung, tên thiên tài vừa bị các nàng diệt sát thuộc hàng nổi bật. Sở hữu lôi tiên lực, trong trận chiến lần trước biểu hiện rất nổi bật, hiện tại bị các nàng liên thủ hạ sát, mau hỗ trợ Nương Khanh cùng Linh Nhi. Hồ Khinh Vũ giải trừ mị công lên tiếng nói. Ở phía bên kia, đám thiên tài nhìn thấy 10 vị nữ tử Dạ Lang tiên tinh bị diệt sát như lâm vào cơn điên. Vậy mà liều lĩnh công kích Long Tượng cùng Thủy Kỳ Lân. Làm Băng Linh Nhi với Thủy Nương Khanh lùi về liên tục. Hư ảnh hai con thần thú cũng trở nên phai nhạt. Hiển nhiên với sức của hai người các nàng ngăn chặn một đám đông đúc như vậy có phần quá sức. Gáy, Mộc Thanh Tước cùng Khổng Tước lại bay vọt đến. Lý Trúc Loan cùng Diễm Điệp Tình gia nhập chiến trường. Rốt cuộc phụ trợ hai nữ cầm cự. Lấy lại thế cân bằng. Đùng. 10 tên thiên tài thổ huyết bay ngược. xương cốt toàn thân vỡ vụn, sắc mặt hoảng sợ nhìn nữ nhân đang thô bạo tiến đến. Cho lão nương đi chết. Võ Tam Nương cùng Man Kiều hưng phấn cười gằn. Bản thân nàng cũng sở hữu lôi cùng hỏa hai loại thuộc tính. Trong đó càng là có ba loại dị hỏa. Một thân thể tu cường đại thi triển cả bát môn độn giáp. Sau khi san bằng ưu thế tiên lực, những nơi đi qua, thiên tài giả lang tiên tinh không ai chịu nổi một đấm của phách thiên gia thủ. Thần cản giết thần, Phật cản đồ Phật, mặc dù Võ Tam Nương chưa luyện hóa võ đế huyết mạch. Sử dụng lực lượng thể tu cũng chỉ ở mức bát chuyển viên mãn. Nhưng với những gì mà nàng đang có vẫn bá đạo quá nhiều. Thiên địa dị vật sau khi chuyển hóa năng lượng từ linh lực thành tiên lực càng phát huy được sự kinh khủng của nó. Với đại lực địa viêm cùng nham tượng trọng viêm kết hợp. Võ Tam Nương chính là cổ máy chiến đấu hạng nặng thực thụ. Mắt thấy hàng chục tên thiên tài muốn liên thủ gây khó dễ. Võ Tam Nương chỉ đơn giản tung ra một cú phân chia thiên hạ đem bọn chúng chia rẽ. Sau đó giải quyết từng thằng. Dạp dạp dạp dạp, giả lang tiên tinh cũng có thiên tài yêu thú. Bất quá số lượng chiếm đến rất ít. Lúc này đây ở giữa bầu trời, vài chục con yêu thú đã hiện ra bản thể khổng lồ bị ép phải quỵ xuống. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Dù muốn cố gắng đứng dậy nhưng không thể nào làm được. Tiểu sư diện mục tràn đầy dã tính lúc này lại pha lẫn sự uy nghiêm và phong thái cao quý của hoàng tộc. Giơ tay nhấc chân đều khí khái phi phàm. Một mái tóc từ bạch sen lẫn thong thả tung bay. Thân hình nóng bỏng tỏa ra một cổ khí thế vô hình khiến đám yêu thú sở hữu tiên lực không thở nổi. Yêu hoàng thế. Cổ khí thế đến từ yêu hoàng chiến thể của tiểu sư. Thể chất top 9 trên đại thể bảng. Tiểu sư lúc này như một vị nữ hoàng của yêu tộc. Giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí phi phàm. Yêu tộc thông thường ở trước mặt nàng. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Mặc dù tiểu sư chỉ mới đột phá bát giai mà thôi. Đó chính là sự kinh khủng của yêu hoàng chiến thể. Ngoại trừ giống loài mang theo huyết thống thần thú hoặc chênh lệch tu vi nhiều đại cảnh giới. Bằng không yêu tộc ở trước mặt tiểu sư không ngóc đầu dậy nổi. Bị khí thế của tiểu sư ảnh hưởng không chỉ riêng yêu tộc đến từ giả lang tiên tinh. Toàn bộ yêu tộc thuộc U Nguyên đã sớm quỵ xuống. Ngay cả Ngưu Ngũ Bá cùng Ngưu Thiên Ám cũng phải toát mồ hôi lạnh. Xương cốt run lẩy bẩy mới miễn cưỡng không quỳ. Bất quá có sự hiện diện của tiểu sư trên chiến trường. Yêu tộc thông thường chỉ có thể đứng nhìn. Bằng không đừng hòng tham chiến khi chưa có lệnh của nàng. Toàn bộ các ngươi, sát bọn chúng, rốt cuộc tiểu sư cũng hạ lệnh. Nhưng nàng lại hạ lệnh một đám yêu tộc giả lang tiên tinh đồ sát thiên tài giả lang tiên tinh. Để bọn chúng chó cắn chó. Tuân, mệnh. Yêu thú luôn là giống loài hành động theo bản năng và tập tính. Sự kính sợ yêu hoàng chiến thể đã ăn sâu vào trong máu. Mặc dù biết là sai lầm nhưng bọn chúng đã không còn cách nào khác. Trong lúc nhất thời, một đám yêu tộc lâm trận phản bội. Khiến đội hình giả lang tiên tinh gà bay chó chạy. Khốn kiếp, toàn thể yêu tộc các ngươi tốt nhất cút về giả lang tiên tinh cho bổn tỏa. Lạc Vũ phẫn nộ ngửa đầu lên trời giống lớn. Hư ảnh một cái đầu lâu há to mồm ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Trong khoảnh khắc đó, đám yêu tộc giả lang tiên tinh như được giải thoát. Cưỡng ép tâm trí chống lại tiểu sư trong giây lát. Nhao nhao ném hồn bài ra ngoài. Đại trận treo giữa bầu trời làm đúng bổn phận của nó. Đem đống lớn yêu thú giả lang tiên tinh hút ngược trở về. Khiến uy thế mà tiểu sư tạo ra không được tròn vẹn. Bất quá dù như vậy, thì nàng cũng đã thay hậu cung loại bỏ được một đám kẻ thù yêu thú cường đại. Nghĩ đến đây, tiểu sư thu hồi khí thế. Ngự thú chiến tông tông chủ ngự yêu hoàng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc tiểu sư triển khai khả năng thần bí, Mấy con yêu thú của hắn thậm chí có dấu hiệu phản bộ để đi theo nàng. Làm Ngự Yêu Hoàng sợ đến mức xém tí nữa vãi ra quần. Thề cả đời không dám tiếp tục trêu chọc bất kỳ thứ gì liên quan đến hai chữ. Hậu cung, đệ đệ, chúng ta nên có một trận chiến. Lạc Nam cười nhạt, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm trên lưng triển khai. Tốc biến xuất hiện, muốn đem Lạc Vũ giải quyết. Thổ dân, người cũng đủ tư cách chiến với thủ lĩnh cao quý. Một đám dạ lang tiên tinh như phát rồ. Sùng bái Lạc Vũ đến cực hạn. Chỉ thoáng chốc đã đem Lạc Nam vây quanh. Mà Lạc Vũ cùng Lạc Phá Lôi nhân cơ hội đó cấp tốc thi triển thân pháp lùi bước lại. Chưa thăm dò được toàn bộ khả năng của ngươi. Ta làm sao dễ dàng ra tay. Lạc Vũ trong lòng cười lạnh. Bản thân hắn từng là lão quái vật ở tiên giới. Đương nhiên sẽ không háo thắng ngông cuồng mà chiến với Lạc Nam. Trái lại rất vui lòng chứng kiến Lạc Nam từng chút phải bộc lộ thực lực. Lạc Nam cười như không cười đánh giá Lạc Vũ. Hiểu rõ trong lòng hắn nghĩ gì. Nhún vai nói. Muốn thăm dò ta. Đám chó săn của ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Chấm. Cuồng vọng. Ngươi sẽ trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình. Vài chục tên thiên tài nghe vậy lên cơn phẫn nộ. Bọn hắn vậy mà bị coi là chó săn. Còn xem thường đến mức như vậy. Không tiếp tục kéo dài. Vô cùng vô tận tiên lực chuyển động. Phô thiên cái địa công kích phá không xuyên thẳng đến vị trí của Lạc Nam. Muốn đem hắn nghiền thành cặn bà. Côn bằng thôn thiên quyết. Tưởng chừng Lạc Nam bó tay đứng im chịu trận. Lại có âm thanh của nữ nhân ngạo kiều cất lên. Côn Minh Nguyệt một thân tu vi tăng vọt đến bát giai hậu kỳ bùng nổ. Trực tiếp hóa thành một con côn bằng to vài trăm trượng với đôi cánh lớn che phủ trời xanh. Há to cái miệng như vực sâu không đáy của nàng. Hướng về phía trước toàn lực hút mạnh. Vù vù vù, trong ánh mắt trợn tròn của vô số người. Vài chục loại công kích cường đại bị nàng hút vào trong bụng. Bắc Minh thần công, Côn Minh Nguyệt cảm giác thân thể bành trướng như phát nổ. Vội vàng niệm khẩu quyết của công pháp đế cấp thuộc về nàng. Trong khoảnh khắc đó, vài chục loại công kích kia như trở thành nguồn năng lượng đại bổ. Bị nàng dần dần luyện hóa, chuyển thành tiên lực của bản thân, thậm chí dùng để gia tăng tu vi. Lần bế quan này, Côn Minh Nguyệt là người có thu hoạch kinh khủng nhất. Luyện đế cấp công pháp, luyện huyết mạch côn bằng, chuyển hóa linh lực thành tiên lực, tu vi tăng vèo vèo như diều gặp gió. Trực tiếp đuổi kịp hàng ngũ cường giả mạnh nhất của hậu cung. Thậm chí khả năng phòng ngự còn vượt qua Băng Linh Nhi và Thủy Nương Khanh hai nữ. Theo lời Kim Nhi, cách để đánh bại Côn Minh Nguyệt một là dùng khả năng thôn phệ khắc chế ngược lại nàng. Hai là phải đánh ra năng lượng khổng lồ vượt xa khả năng tiêu thụ của Côn Minh Nguyệt. Để thân thể nàng nổ tung khi nuốt phải. Hiển nhiên việc đó ở đây chưa ai có thể làm được. Chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ đỏ Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.